Chương 424, Phu nhân, tha mạng. 42, chương 424, Phu nhân, tha mạng. 42 Lệ Nam Cương cũng không biết là tính thế nào. Mẹ hắn, Lệ Nam Cương nếu là nghĩ mặt khác tìm cá nhân khai chi tán diệp, vậy cũng nói với hắn một tiếng a, hắn thật sớm ngày thoát ly khổ hải, không cần đến mỗi ngày đúng giờ chạy đến Bách Nhạc Môn đến đưa tin. Khuyên cái này hôn quân hồi hải thành Trừ Văn Hạo thậm chí cảm thấy, lúc này ngươi nếu là hỏi Phồn Tinh, Lệ Nam Cương là ai loại vấn đề này, nàng khả năng sẽ vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn ngươi. Hỏi lại một câu, ai áp siêu thần hào nhất thời liền ha ha. Quả nhiên người trẻ tuổi vẫn là không đủ tự tin, phiền toái tự tin một điểm, đem khả năng xóa nàng còn nhớ rõ nó chiến thần ba ba sao không, nàng đã sớm liền không nhớ rõ nàng quả nhiên đối với nó chiến thần ba ba không phải chân ái, nàng chỉ là tham thân thể hắn mà thôi. Bởi vì không phải chân ái, cho nên nàng hiện tại thuận lý thành trường tham nữ nhân khác thân thể. Trừ tiên sinh, lại tới nữa nhà mẫu đơn vừa cho Phồn Tinh mát xa chân, một bên hướng Trừ Văn Hạo ném mị nhãn. Đỗ Thừa Ân, a, đây chính là hắn tình nhân cũ, nón xanh đang ở trước mắt. Mân tôi lột một viên nho hướng Phồn Tinh miệng nhét, Trừ tiên sinh tới như vậy chịu khó, ta đều tưởng cố ý đến xem của ta đâu. Trừ tiên sinh, như vậy thích ta, cho ta làm thân mật không đây bên cạnh một nữ nhân khác phi một câu, thôi đi ngươi. Trừ tiên sinh nơi nào là thích người nghĩ hay lắm, Trừ tiên sinh rõ ràng là thích chúng ta sở hữu tiểu tỷ muội, đúng hay không Trừ Văn Hạo, tẩu tử Trừ Văn Hạo sinh không thể luyến. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thật sự rất tuyệt vọng. Có đôi khi buổi tối nằm ở trên giường trằn trọc chăn trở, thậm chí sẽ bắt đầu hối hận năm đó khi còn nhỏ, vì cái gì muốn cùng Lệ Nam Cương làm bằng hữu ngươi đến rồi áp. Phồn Tinh cách được xa xa, cực kỳ tự nhiên theo Trừ Văn Hạo chào hỏi. Hoàn toàn cũng không bị chính mình nam nhân hảo bằng hữu bắt đến mình ở trái ôm phải ấp giác ngộ. Tẩu tử, ngươi ra lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về Hải Thành. Mặc dù biết chính mình này lời nói tương đương nói vô ích, dù sao hắn nói được lại đối, Phồn Tinh cũng sẽ không nghe. Nhưng Trừ Văn Hạo vẫn ôm một tia hy vọng, có thể có công mài sát, có ngày nên Kim Hải Thành không có ăn ngon. Liên kẹo hồ lô, đều không có Bắc Bình Thành ăn ngon. Không có thú vị. Hải Thành không có Bách Nhạc Môn những này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Không có cái gì, đáng giá ta trở về. Gấu nhỏ nghiêm trang làm một phen so sánh. Trừ Văn Hạo, nhưng là Bắc Bình không có Lệ Nam Cương ai chẳng lẽ một cái Lệ Nam Cương, còn không đủ để nhượng ngươi từ bỏ Bắc Bình Thành đây hết thảy, trở lại Hải Thành sao? Trừ Văn Hạo cảm giác mình sợ ngây người, chẳng lẽ Lệ Nam Cương như vậy không có bài diện sao? Một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Phồn Tinh nghiêng đầu, cố gắng nghĩ nghĩ. Đúng nga, Bắc Bình không có Lệ Nam Cương kia đóa lao hoa hoa. Nhưng là nghĩ hồi lâu sau, liền cảm thấy đi không có Lệ Nam Cương, chẳng lẽ không phải kiện đáng giá cao hứng sự tình nha? Kia đóa lao hoa hoa nói nàng, mặt giống mông khỉ, thân cao giống quả bí lùn. Một chút cũng không đáng yêu, thậm chí còn làm cho người ta muốn đánh hắn. Không có hắn chẳng lẽ không tốt sao? Phồn Tinh cảm thấy, Trừ Văn Hạo phảng phất mở ra nàng thế giới mới đại môn. Nhượng nàng phát hiện, chờ ở Bắc Bình Thành, giống như hơn một chỗ tốt. Trừ Văn Hạo tại chỗ nghẹn lại. Thiếu chút nữa không tại chỗ qua đời mặt xám mày cho từ Bách Nhạc Môn trong sau khi đi ra, Trừ Văn Hạo thật là không thể nhịn được nữa hung hăng một bàn tay liền trực tiếp quất vào trên miệng bản thân. Nhượng ngươi miệng tiện, nhượng mẹ nó ngươi miệng tiện, ngươi nói cái gì không tốt, vì sao nhất định muốn để ra Lệ Nam Cương nhưng là quất xong chính mình miệng sau. Trừ Văn Hạo hận không thể ủy khuất được gào khóc cái này mẹ hắn có thể trách hắn sao hắn lại không biết. Lệ Nam Cương như vậy không được vợ hắn thích nhưng mà Phồn Tinh ăn chơi đàng điếm ngày, không có qua bao lâu. Bởi vì, Lệ Nam Cương tự mình đến Bắc Bình, muốn đem nàng cho bắt trở về Lệ Nam Cương tìm tới Trừ Văn Hạo thời điểm. Trừ Văn Hạo đã muốn đồng dạng đi qua trái ôm phải ấp sinh hoạt. Ha ha ha ha đi mẹ hắn cái gì tình huynh đệ không tình huynh đệ. Trừ Văn Hạo có một lần mượn rượu tiêu sầu sau, bị mơ ước hắn đã lâu Bách Nhạc Môn cô nương lôi kéo vào trong phòng. Hắn người này đi. Kỳ thật tiết tháo ít đến mức đáng thương. Trước kia bạn gái không ít, chẳng qua về nước sau, liền lập chí muốn tu thân dưỡng tính. Hơn nữa hắn tiến Bách Nhạc Môn là muốn đem tẩu phu nhân cho mang về, trước đó còn sót lại tiết tháo chống đỡ hắn, làm cho hắn không thể bị mê hoặc. Nhưng là vào ngày đó buổi tối, bị người khác thành công đắc thủ sau. Trừ Văn Hạo kiên định không thay đổi, liền ầm ầm sụp đổ. Bởi vì Bách Nhạc Môn cô nương kia ngủ xong hắn sau. Liền đem tâm đắc thể hội cùng cái khác sở hữu cô nương nói. Sau đó, tẩu phu nhân cũng có nghe thấy Chử Văn Hạo liền cảm thấy, mẹ, dù sao Tiết Tháo cũng đã dụng sạch, hắn còn có cái gì tốt để ý đâu, chẳng lẽ các cô nương không thơm sao, chẳng lẽ ăn chơi đàng điếm ngày, không dễ chịu sao, chẳng lẽ trái ôm phải ấp, bị vài cái cô nương xoay quanh cảm giác, không dễ chịu sao, thế cho nên Đỗ Thừa Ân còn tìm Phồn Tinh đoán trách vài lần, nói Chử Văn Hạo không phải cá nhân, lão tử coi hắn là huynh đệ, kết quả hắn nảy ta tình nhân cũ. Mẫu đơn bởi vì hắn lớn không bằng Chử Văn Hạo, đã muốn khác đầu ôm ấp, đây chính là ngươi theo ta nói thể sống chết cũng muốn đem chị dâu ngươi cho mang về Lệ Nam Cương căn cứ. Chử Văn Hạo cho địa chỉ, tìm đến hắn lâm thời thuê phòng ốc thời điểm, Chử Văn Hạo đang theo chính mình mới biết thân mật, ngủ ở trong ổ chăn không khởi lên. Chử Văn Hạo, nói ra ngươi khả năng không tin, ta thật sự đã muốn tận lực. Nhưng là địch nhân quá mẹ hắn giảo hoạt thế cho nên hắn không chỉ không thể bắt lấy, còn đem chính mình cho phụ vào. Chử Văn Hạo một bên mặc quần áo, một bên dặn dò chính mình thân mật nói, ta có việc, trước hết đi, số tiền này ngươi cầm mua quần áo. Lệ Nam Cương tới vội vàng, phong trần mệt mỏi. Chử Văn Hạo trước đem người mang theo đi ăn bữa cơm, sau đó nghiêm trang nói với Lệ Nam Cương, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là đừng dễ dàng đi gặp tẩu phu nhân, nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi cái này tức phụ nàng có độc. Nhưng lại mẹ hắn là kịch độc, biết sao hơi bất lưu thần. Liền có khả năng bị nàng mang trong mương đi, nàng thật là chính là cái không hơn không kém hố hàng, xem ta, một cái cỡ nào chính phái người. Bất chi bất giác, lại nhưng liền đọa lạc tất cả đều là nhà các ngươi kia tiểu bí đao công lao. Lệ Nam Cương chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Ánh mắt cùng xem ngốc tử dường như. Phảng phất đang hỏi, ngươi là cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề, vẫn cảm thấy ta đầu óc có vấn đề ngươi sẽ đọa lạc. Chẳng lẽ không đúng hẳn là quy công tại chính mình đầy đủ hạ lưu đem công lao này đổ tội tại của ta tiểu bí đao trên người, nàng được không chịu nổi. Chử Văn Hạo, ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói vẫn là tiếng người sao, đầu năm nay thật đúng là nghiệp chướng, nói thật đều không ai nghe. Ngươi không tin, đến thời điểm cùng ta đi bách nhạc môn nhìn một cái. Của ngươi tiểu bí đao, có thể so với lao tử cái này số nam nhân, thụ các cô nương hoan nghênh hơn.